Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 256. Thực đáng tiêu ở Quan Hy trước mặt, tiểu đáng yêu, hướng quản gia nghĩ nghĩ. Nói, cửu gia không có phân phó. Bất quá này mấy thiên cửu gia đều cử việc. Hôm nay buổi tối hẳn là cũng sẽ tối nay trở về, Nga tương đương, Quan Hy nho nhỏ thất vọng. Hướng quản gia đã nhìn ra, cười hỏi, tiểu thái thái tưởng cửu gia, Quan Hy tưởng phủ nhận, nhưng là nghĩ đến phủ nhận lại cùng hướng thúc giải thích vì cái gì nàng muốn tìm cửu gia. Đơn giản liền thừa nhận, nàng hồng khuôn mặt nhỏ nhắn nhi, khẽ gật đầu, tiểu nữ hài nhi thần thái đắn đo rất khá, ân, suy nghĩ, hướng quản gia vừa nghe liền nở nụ cười. Tiểu thái thái tưởng cửu gia. Đây là chuyện tốt nhi a. Tiểu thái thái, ngài nếu tưởng cửu gia, có thể đi công ty tìm cửu gia a, hắn đề nghị nói. Ta đi công ty tìm cửu gia, Quan Hy nghi hoặc. Do dự nói, kia sẽ không quấy rầy đến cửu gia sao? Hướng quản gia tự ái nói. Tiểu thái thái, ngài đi công ty tìm cửu gia, đó là quan tâm cửu gia, như thế nào sẽ là quấy rầy? Ngài nếu đi, hướng thúc đánh đố. Cửu gia nhất định thực vui vẻ, là thôi. Quan Hy không tin, nàng tổng cảm thấy chính nàng đi, khả năng hội quấy rầy đến cửu gia đại lão công tác. Sau đó đại lão một cái mất hứng, hội đem nàng theo công ty ném ra. Nhưng hướng quản gia đề nghị cũng làm cho Quan Hy động tâm ân y 300.000 dụ hoặc quá lớn. Nàng hiện tại tâm dương khó nhịn thật sự hảo muốn hỏi một chút cửu gia có thể hay không cùng nàng cùng nhau tham gia, hướng tiền tài cúi đầu, 300.000, làm cho nàng quyết đoán vượt qua nhìn thấy cửu gia khi tiểu túng dạng. Quan Hy còn tại do dự có đi hay không cửu gia công ty. Hướng quản gia tốc độ cực nhanh, đã muốn kêu trong nhà lái xe đưa Quan Hy đi công ty. Còn chuẩn bị cho Quan Hy thực hạp, bên trong tinh xảo điểm tâm ân y đem Quan Hy đẩy mạnh trong xe. Hướng quản gia cười tủm tỉm nói. Tiểu thái thái, ngài đi liền cùng cửu gia nói ngài tưởng hắn, đến xem hắn, thuận tiện cùng cửu gia cùng nhau uống cái buổi chiều trà rồi trở về. Biết không, Quan Hy dẫn theo thực hạp, cự tuyệt nói không kịp nói, mơ mơ màng màng gật đầu, cứ như vậy làm cho lái xe đưa nàng đến công ty. Tiêu thị tập đoàn tổng công ty nguyên bản ở Đồng Thành khu phố Tâm Ân Y vài năm tiền sửa chỉ bàn. Đến Đồng Thành khoảng cách khu phố Tâm mấy cây em xa một chỗ vùng ngoại thành. Tuy rằng không bằng khu phố Tâm như vậy phồn hoa, nhưng là không khí cùng cảnh vật chung quanh so với khu phố Tâm tính thiện lương nhiều lắm mà đi. Lái xe đưa Quan Hy đi công ty. Hiện tại, Quan Hy liền dẫn theo thực hạp đứng ở công ty đại lâu tiền. Do dự suy nghĩ rốt cuộc có vào hay không đi, cửu gia là cái công tác cuồng. Nàng đến cũng không liên hệ cửu gia, mậu tuy tiện đi vào, bảo không chuẩn thật sự bị ném ra, kỳ thật đến thời điểm Quan Hy cũng tưởng trước cấp cửu gia đánh cái điện thoại. Hỏi nàng có thể tới hay không, nhưng là hướng thúc nói như thế nào, thái thái, ngài không cần cấp cửu gia gọi điện thoại, trực tiếp đi qua, cấp cửu gia cái kinh hỉ, thần đặc sao kinh hỉ a. Hiện tại xem ra, là làm cho của nàng cẩn thận bần thừa nhận kinh hách mới là. Tiểu đáng yêu, ngay tại Quan Hy ở công ty đại lâu tiền bồi hồi khi. Một đạo tà mị thanh tuyến vang lên, Quan Hy nghi hoặc, theo tiếng nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt là một cái bộ dạng yêu dã mị hoặc nam nhân. Nam nhân một đôi hẹp dài phượng mâu rất là tà mị. Hồng nhạt áo sơ mi trên người hắn không hiện nương khí. Ngược lại có loại phong lưu tiêu sái cảm giác, hắn mặt mày mỉm cười, chính nhìn nàng, Quan Hy ở trong đầu qua một lần, xác định chính mình chưa thấy qua này nam nhân, nhấp mím môi, nàng nghi hoặc hỏi, ngươi là ở bảo ta, thực đằng tiêu khóe môi cong lên một chút tà mị độ cong, không gọi ngươi là kêu ai, Quan Hy chần chờ một chút, hỏi, ta nhận thức ngươi sao, hiện tại không phải nhận thức. Thực đằng tiêu phượng mâu một điều, cười nói, ngươi nói đúng không là, tiểu đáng yêu canh bốn tất, vòng thứ nhất PK qua, đợt thứ hai ngày đầu tiên, Sao sao đát tương đương Phật hệ truy đọc Phật hệ đầu phiếu. Hết chương.